Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, oan gia ngõ hẹp, tại qua này đầm lầy nước bùn lúc, Đoạn Lăng Phong xem như ý thức được cái này lôi uyên đầm lầy cường hãn khủng bố. Tại cái này lôi đình tích dịch sinh hoạt đầm lầy nước bùn bên trong, hắn nhìn thấy vô số cỗ tản ra mùi hôi thối thi thể phiêu phù ở nước bùn đầm nước bên trên. Những thi thể này đã độ cao hư thối, tản ra gay mũi hôi thối. Những người này đều là trước kia tiến vào lôi uyên đầm lầy nơi khác võ giả. Mà những người này lúc còn sống đều là trúc cơ cảnh thực lực. Tại Phong Diệp Thành cũng coi là một phương đại nhân vật. Không nghĩ tới, vậy mà đều chôn xương nơi này. Đáng tiếc nếu là những người này để cho ta tới giết, lại có thể tích lũy đến không ít điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đoạn Lăng Phong lắc đầu, dẫm tại đầm lầy nước bùn nổi lên mộc bên trên, nhanh chóng vọt lên phía trước qua, thẳng đến qua đoạn này đầm lầy nước bùn, Đoạn Lăng Phong mới tính buông lỏng một hơi. Nếu là không có đem này lôi đình tích dịch xử lý, hắn căn liền không qua được, chỉ có thể đi vòng, xuyên qua mảnh này đầm lầy nước bùn. Đoạn Lăng Phong phát hiện, mảnh này đầm lầy nước bùn bên ngoài là có động thiên khác. Non xanh nước biếc, đồi núi nguy nga thẳng tắp, nghiễm nhiên chính là một chỗ thế ngoại chi địa. Đây là lôi uyên đầm lầy sao? Nhìn ở đây cảnh đẹp, Đoạn Lăng Phong phiền muộn. Cái này hiện thực cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Bất quá, Đoạn Lăng Phong nghĩ lại liền thoải mái. Bọn họ xuất thân Phong Diệp Thành nhỏ như vậy thành, thế nhưng là bọn họ nơi đó xâm nhập qua lôi uyên đầm lầy, tiến vào chỉ là bên ngoài. Bọn họ lại làm sao biết cái này lôi uyên đầm lầy bên trong có cái gì? Đoạn Lăng Phong nhìn trước mắt cảnh đẹp, hắn có một loại ảo giác. Cái này cảnh đẹp trước mắt đều là giả. Cái này là không thể nào tồn tại. Loại cảm giác này rất quái dị. À, đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong nhanh chân bước ra, muốn đi vào trong đó tìm hiểu ngọn ngành. Hắn phát hiện, thế này sao lại là cái gì thế ngoại đào nguyên? Cái này thật đều là giả, toàn diện đều là giả, lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn hoang lương, trụi lủi sơn mạch, quái thạch đá lởm chởm, tại ở trong đó, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, lại tới một cái chịu chết. À, mới luyện cốt cảnh, cái này lôi uyên trong đầm lầy khi nào luyện cốt cảnh con kiến hôi cũng có thể bước vào trong đó. Cái này là từ nơi đó xuất hiện tiểu khất cái cũng muốn đến lôi uyên đầm lầy tầm bảo. Theo Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, tại này cự đại quái thạch bên trên, có từng đạo bóng người ngồi xếp bằng trong đó. Tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên vang lên. Những người này đều đưa ánh mắt về phía Đoạn Lăng Phong. Mắt lộ ra hiếu kỳ vẻ trêu tức. Đây là có chuyện gì? Đoạn Lăng Phong trong đầu che kín một cái to lớn dấu chấm hỏi. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Trước đó hắn linh giác cũng không có cảm nhận được phụ cận có người a. Làm sao đột nhiên một chút liền xuất hiện nhiều người như vậy? Đoạn Lăng Phong cũng không có đem đối phương trêu chọc âm thanh coi ra gì. Đưa mắt hướng bốn phía nhìn ra xa mà đi. Cái này trên núi hoang bốn phía đều là bóng người. Mà hắn linh giác trước đó có thể tìm được 2000 mét bên ngoài khoảng cách. Nhưng là bây giờ, hắn linh giác chỉ có thể phát hiện 200 mét có hơn. Linh giác bị áp chế đáng sợ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không phát hiện không nơi đây dị thường. Nhưng thật ra là Đoạn Lăng Phong có chút chắc hẳn phải như vậy. Nơi này rõ ràng là một chỗ huyễn cảnh. Cũng là hắn linh giác không có bị áp chế. Hắn cũng phát hiện không nơi này dị thường. À, người này là Đoạn Lăng Phong. Đột nhiên, chiếm cứ ở đỉnh núi này chỗ một bóng người, hắn phát hiện Đoạn Lăng Phong có chút quen mắt. Hắn một lần muốn lập tức liền biết đối phương là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn chém giết Đoạn Lăng Phong, hắn nhịn không được nhẹ kêu lên tiếng. Đoạn Lăng Phong, cái kia Đoạn Lăng Phong. Đi theo thanh niên áo trắng có chút quá tải đến hướng về phía Lưu Vạn Ba hỏi, cũng là Hắc Vân Bảo tiểu xúc sinh kia. Lưu Vạn Ba có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta không phải nhượng Ngô Quang Vinh đi đối phó tiểu tử này sao? Hắn làm sao còn có thể còn sống? Lưu Phi Vũ nhíu mày. Khi tiến vào lôi uyên đầm lầy thời điểm, hắn đã để Ngô Quang Vinh đối phó Đoạn Lăng Phong, thuận tiện thu này huyền thiết quáng mạch, lấy Ngô Quang Vinh thực lực cùng làm người. Việc này hẳn là rất mau làm tốt, không nghĩ tới vậy mà nhượng tiểu tử này trốn. Bất quá, tiểu tử này chết tử tế không sống vậy mà gặp được hắn. Vậy đơn giản liền là muốn chết. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vẫn cứ xông tới. Ngươi lại còn muốn đạt được Lôi Uyên trong đầm lầy cơ duyên. Đơn giản cũng là nằm mơ. Các ngươi ai đi bắt hắn cho giết? Lưu Phi Vũ hướng về phía sau lưng Lưu gia tộc người dò hỏi. Công tử, để cho ta qua. Tiểu tử này có thể xuyên qua này phiến đầm lầy cũng coi như có mấy phần sự tình. Một tên khôi ngô đại hán tiến lên một bước nói. Hiện tại đi theo Lưu Phi Vũ người sau lưng, bọn họ đều là từ phủ thành Lưu gia tiếp viện tinh nhuệ chi sư. Phổ biến đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ hoặc là hậu kỳ điên phong đại viên mãn thực lực. Trong đó mấy người là luyện khí cảnh nhất trọng cao thủ. Mà cái này khôi ngô đại hán thì là luyện khí cảnh nhất trọng cao thủ. Lưu Khôi, ngươi đi đem tiểu tử kia bắt sống. Không muốn lập tức đánh chết. Lưu Phi Vũ cười cười. Một bộ bình chân như vại bộ dáng. Bọn họ Lưu gia lần này cho hắn phái không ít cao thủ trợ hắn thu hoạch được lần này cơ duyên. Hắn có thể nói là kề bên này thực lực mạnh nhất lớn nhất một đám thế lực. Công tử, yên tâm tốt, đợi lát nữa nhất định phải làm cho hắn quỳ ở trước mặt công tử sám hối. Lưu Khôi xoa bóp quyền đầu, lốp bốp một trận bạo hưởng. Tiểu súc sinh, quay lại đây nhận lấy cái chết. Lưu Khôi từ trên núi đá nhảy xuống. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong hét lớn. Ngươi là ai? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Làm sao vừa mới đuổi ở đây? Gia hỏa này liền đến tìm hắn để gây sự. Đối với người này, hắn là không có một chút ấn tượng. Tiểu súc sinh, đắc tội công tử chúng ta. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Nếu là ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng công tử nhà ta hội lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lưu Khôi cười lạnh. Úc, ngươi nói là Lưu Phi Vũ đi. Đoạn Lăng Phong xem như vang lên. Là gia hỏa này à? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp à? Vừa ở đây còn không có phát hiện cái này là thế nào một nơi. Vậy mà gặp được Lưu Phi Vũ cái này đối đầu. Nhìn điệu bộ này, gia hỏa này đoạn thời gian gần nhất, bên người là lại tụ tập không ít cường giả. Gia hỏa này cũng là một tên kình địch. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, hắn là phát hiện đối phương chỗ. Gia hỏa này liền là một bộ vô sỉ bộ dáng. Tiểu súc sinh, công tử nhà ta tục danh là ngươi có thể sách sao? Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Lưu Khôi giận dữ mắng mỏ. Có ý tứ, tiểu tử này là lai lịch gì? Vậy mà đắc tội Thanh Hà phủ thành Lưu gia. Lần này có trò vui nhìn á. Luyện cốt cảnh con kiến hôi vậy mà đắc tội Lưu gia. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Bốn phía trên núi đá người khi nhìn đến Lưu Phi Vũ phái người tìm Đoạn Lăng Phong phiền phức. Bọn họ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đoạn Lăng Phong, hắn cũng tới Lôi Uyên đầm lầy. Nghe được Lưu gia người đối một thiếu niên xuất thủ. Tại thạch núi bối hậu lấy chỗ trong doanh địa. Một thân mặc nam trang cô gái trẻ tuổi đứng người lên. Bước nhanh đi thẳng về phía trước. Là hắn, thật sự là hắn. Ninh Kha đối với Đoạn Lăng Phong ấn tượng vẫn là vô cùng thâm. Tại Hắc Vân Bảo trong, nếu không phải Đoạn Lăng Phong tồn tại, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Công tử, người đây là muốn qua này. Ninh gia hộ vệ gặp Ninh Kha động, vội vàng đuổi theo. Một cẩm y trung niên nhân nhịn không được hỏi. Quyền thúc, ta gặp được một người quen. Ta đi gặp hắn một chút. Ninh Kha cười cười. Đối với Đoạn Lăng Phong người bạn này, hắn vẫn là vô cùng tán thành. Nếu là tại cái này Lôi Uyên đầm lầy bên trong gặp được nguy hiểm, nàng không ngại giúp đối phương một tay. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình,